Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mở ra thước đại ban công, ánh mặt trời như cánh ve, tầng tầng từng đợt rơi xuống, xanh lá mạ sắc hình chữ nhật mềm thể bọt biển keo lót hoành vô trên mặt đất. Một cái mạn diệu thân thể đang đứng ở bọt biển lót ở giữa, chắp tay trước ngực, đơn chân chấm đất, một khắc chân gợi lên hoành điệp, bày ra thụ thức động tác, duyên dáng yêu kiều, tinh tế nhu mỹ, hô, thu thức, mễ mị ở luyện yoga. Nàng thân thể này bản thân liền không khỏe mạnh, thật sự nếu không hảo hảo quản lý, sợ là về sau sẽ vấn đề càng nhiều. Nàng đã từng hứa hẹn quá, phải hảo hảo bảo dưỡng thân thể này. Nàng xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi mỏng, đi trở về phòng ngủ, một bên uống nước một bên xem cầm lấy trên bàn đóng dấu ra tới tư liệu Simon sơ từ ngày đó sinh nhật yến hội lúc sau. Mễ mị liền tìm hai cái paparazzi giám thị khánh đại vườn trường, Nghe Nhất Lâm, Kinh Hồng Phỉ, Tư Niên ba người động thái. Kết quả mấy ngày xuống dưới, Nghe Nhất Lâm bình thường đi làm, Tư Niên vội việc học, rảnh rỗi cùng Kinh Hồng Phỉ ước hẹn hò. Kinh Hồng Phỉ cứ theo lẽ thường một ngày tam cơm cùng Tư Niên ghé vào cùng nhau, gió êm sóng lặng, cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Cái này làm cho Mễ Mị nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng cau mày buông trong tay tư liệu, nghĩ nghĩ gấp thuê hai cái paparazzi phát tin tức nói, không cần lại bên người quan sát. Ngay sau đó đem đuôi khoản cùng nhau đánh qua đi. Chẳng lẽ nàng làm sự đối Kinh Hồng Phỉ không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng? Vẫn là nói, bị nữ chủ hóa hiểm vi gì? Nếu là như thế này, kia này quang hoàn quá cường đại đi. Khuê mật cùng bạn trai thật không minh bạch ra. Kinh Hồng Phỉ cư nhiên nhận được, nữ chủ là làm tà giáo đi. Trực tiếp có thể đem người biến thành ngu ngốc. Mễ mị hận sắt không thành thép. Kinh Hồng Phỉ, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Nàng bực bội mà buông di động, lại lần nữa đi đến ẩn giấu nàng rất nhiều tiểu bí mật bạch bản tử trước mặt. Ở Nguyệt Thịnh Thương Hội tiệc tối nơi đó, viết thượng một cái ghét. Ở biết được tiệc tối cốt truyện lúc sau, Mễ Mị liền bắt đầu chú ý gần nhất thương hội tin tức. Nói bóng nói gió hạ, rốt cuộc biết được cái này gần nhất ở Nguyệt hoạt động lớn làm tiệc tối. Liền ở một cái tuần sau, cũng chính là hôm nay, ba ngày trước, Mễ Quan liền tìm đến nàng, nói hắn cùng đại ca muốn tham gia cái tiệc tối, hỏi Mễ Mị muốn hay không đi theo đi chơi. Mễ Mị đương nhiên đồng ý, vì hôm nay vở tuồng này, nàng chính là tập luyện hồi lâu đâu. Mễ Mị khởi động chốt mở, đem bích họa lại lần nữa buông xuống. Kinh Hồng Phỉ nơi đó quá không cho lực, đêm nay nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi phát triển cốt truyện. Nguyệt Thịnh Trang Viên Hội Sở, thương hội tiệc tối, Mễ Mị đêm nay xuyên một thân sao trời lăm mặt ngực lễ phục. Trang dung không nùng không đạm, tóc làm tốt tạo hình bàn ở sau đầu, bện thượng một vòng trong suốt thủy tinh hoa chi. Nàng vác Mễ Quan cánh tay đi vào hội trường, suốt trần không rảnh lệ chất thiên thành. Nàng đi qua đều sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt, tựa như một người cao quý công chúa. Mễ Mị chung quanh nhìn chung quanh, phát hiện hội trường chung đã không thấy Kinh Hoàng Hiên thân ảnh. Nàng xoay người đối ở xã giao đại ca nhị ca xã giao nói, muốn tùy tiện đi một chút. Nàng vừa đến nơi này thời điểm liền thấy được hoa hồ điệp giống nhau đi đến nào bị vây quanh đến nào. Kinh Hoàng Hiên hai người ở mọi người trong mắt sùng nịch ngọt ngào, hộ động một đoạn sau Mễ Mị liền rời đi hắn, đi theo nhị ca bên người Hoàng Kinh, Hoàng Hiên bên người đều là người lưu sinh ý lưu phát triển. Nàng cắm không thượng lời nói, bình hoa giống nhau, đợi xấu hổ. Hơn nữa phía trước hai lần ở chung, Kinh Hoàng Hiên đều đối nàng tiến hành nghiền áp. Mễ Mị nhìn đến hắn liền cảm giác thở không nổi. Hiện tại Kinh Hoàng Hiên không thấy bóng dáng, Mễ Mị trong lòng vừa động, cốt truyện liền phải bắt đầu rồi. Nàng cất bước hướng cốt truyện phát sinh hoa viên nhỏ phụ cận chạy đến. Ở biết được Nguyệt Thịnh hội sở cốt truyện thời điểm, Mễ Mị liền đem bản đồ cấp làm rõ ràng. Lúc này nàng dọc theo trước đó dậm hảo điểm mấy chỗ địa phương, nhất nhất tra xét Kinh Hoàng Hiên cùng Nghe Nhất Lâm thân ảnh. Này đó điểm dừng chân đều là ẩn nấp lại có thể nhìn đến bồn hoa hồ nước địa phương. Mễ Mị mới lắc lư đến đệ nhị chỗ địa điểm, xa xa liền thấy bồn hoa nơi đó đứng hai người, trong đó một vị ăn mặc nhan sắc tiên minh phục vụ sinh chế phục. Mễ Mị kiềm chế trụ hưng phấn tâm tình, lặng lẽ ẩn thân ở bóng ma chỗ, điều chỉnh tốt vị trí bắt đầu âm thầm quan sát. Nàng vì ngày này chuẩn bị thật lâu sau, liền chờ kỹ thuật diện đại bùng nổ đâu. Thế tất nhất định phải biểu diễn ra kiêu căng ác độc Bạch Phú Mỹ là như thế nào ức hiếp nhục nhã xóm nghèo dốc lòng nữ hài. Trong đầu nhất biến biến suy diễn sắp phát sinh cảnh tượng, ngẫm lại còn có chút tiểu thấp thỏm tiểu hưng phấn. Vị trí này không tốt lắm, khoảng cách nam nữ chủ hai người có điểm xa. Mễ Mị nhìn quanh bốn phía muốn tìm cái có thể lặng lẽ tới gần một chút vị trí. Kết quả, nàng liền phát hiện ở tây bắc phương hướng, một khác chỗ ám giác nơi đó cũng đứng một người, ánh mắt sáng quắc mà quan khán phía trước phát sinh một màn. Mễ Mị kinh, nàng phía trước cũng chưa phát hiện cư nhiên còn có khác người cũng ở. Nàng khiêu khởi mũi chân nhìn kỹ người nọ mặt bên, cảm giác có điểm quen mắt. Bỗng nhiên, người nọ có điều cảm ứng hướng nàng bên này xem ra. Kinh Hồng Phỉ, Mễ Mị miệng kinh ngạc mà trương thành oa hình, trừng mắt mắt to xem Kinh Hồng Phỉ. Nàng như thế nào tại đây? Nhìn dáng vẻ giống như so với chính mình đến thời gian đều sớm. Từ lúc bắt đầu liền toàn bộ dừng ở nàng trong mắt. Hai người đối diện, Mễ Mị thấy không rõ nàng bộ dáng. Một lát sau, chỉ nhìn thấy Kinh Hồng Phỉ đối với nàng nâng xuống tay. Ngay sau đó, Mễ Mị cảm giác tay cầm trong bao di động phát ra đăng một tiếng vang nhỏ. Nàng chạy nhanh mở ra bọc nhỏ bao cầm di động. Hôm nay bởi vì muốn ngoài ra còn thêm, cho nên nàng đem chấn động đổi thành tiếng chuông. Lúc này tin tức thanh ở an tĩnh trong hoa viên phá lệ thanh thúy. Nàng sợ sẽ kinh động bồn hoa biên hai người. Ngươi đứng nhúc nhích, nhìn. Mễ Mị ngẩng đầu nhìn Kinh Hồng Phỉ phương hướng, phát hiện nàng còn ở mặt hướng tới nàng bên này. Mễ Mị nâng lên tay, động tác rất nhỏ mà đối với đối diện so cái ok thủ thế. Kinh Hồng Phỉ xoay người, tiếp tục ôm cánh tay quan vọng, kinh hỉ đan xen. Mễ Mị cả người đều hưng phấn, Kinh Hồng Phỉ không làm nàng thất vọng a. Nguyên lai nàng trong khoảng thời gian này là ở nằm gai nếm mật, chờ một kích tức chung. Nàng liền nói sao, là cái có điểm tính tình nữ nhân đều không thể chịu đựng người yêu cùng bằng hữu cõng chính mình. Thật không minh bạch, huống chi Kinh Hồng Phỉ không ngừng có một chút tính tình. Nàng tính tình nhưng lớn đâu, điên lên chính mình thân ca ca đều dỗi. Kinh Hồng Phỉ có phải hay không có cái gì kế hoạch, tính toán như thế nào làm đâu? Mễ Mị tò mò đã chết, hảo kích động, này đêm hoàn toàn sẽ là tiểu thuyết cốt truyện bên ngoài phát sinh sự tình. Nếu đêm nay, Ở Kinh Hồng Phỉ nhúng tay lúc sau, hệ thống không có đối nàng thực thi điện giật. Như vậy nàng trong lòng là có thể 100% khẳng định. Chính mình phán đoán là chính xác. Cái này hệ thống chỉ phán định ký chủ nhân vật nhân thiết hay không OOC. Ở ký chủ nhân vật người bình thường thiết hạ phát sinh trạng huống, cho dù ảnh hưởng tới rồi cốt truyện phát triển, cũng sẽ không sinh ra phán định. Bởi vì cốt truyện chuyển biến là ở nhân vật tính cách, nhân tế quan hệ, sự kiện phát triển nhiều trọng dưới tác dụng hợp lý phát sinh. Như thế, nàng liền có thể ở hệ thống phán định ở ngoài dẫn động con bướm cánh. Này sẽ là nàng ở cái này thời không sinh hoạt một đạn ánh dạng đông. Tìm được rồi có thể thay đổi cốt truyện phương pháp. Nàng là có thể tránh cho không biết nguy hiểm mà ni, tuy rằng còn không biết tiểu thuyết kết cục là cái gì, nhưng là thân là nữ chính nghe nhất lâm tuyệt đối là quyển sách lớn nhất người thắng. Nàng mễ mị tính cách kiêu căng ngạo mạn, nơi trốn cùng nữ chủ đối nghịch, vẫn là nam chủ Kinh Hoàng Hiên vị hôn thê. Các đồng chí, dùng ngón chân đầu ngẫm lại, cũng biết kết cục không tốt. Hảo điểm ảm đạm thất ý đi xa tha hương, tuổi xuân chết sớm mà ni thảm điểm, sợ là trực tiếp bệnh tim chết bất đắc kỳ tử, còn muốn liên lụy mễ gia. Không được không được, nàng mới không cần vì nữ chủ quang hoàn hy sinh rớt chính mình sinh hoạt. Liền tính nguyên chủ bản nhân cũng sẽ không tưởng trở thành nữ chủ đá kê chân. Mễ mị chậm rãi thở ra ngực chọc khí, có phải hay không nàng tưởng như vậy. Đêm nay là có thể thấy rốt cuộc. Nàng cả người nhân khắc chế không được nội tâm hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Mễ mị ở cùng Kinh Hồng Phỉ âm thầm đối hào ám hiệu lúc sau, nàng liền sống chết mặc bay. Kết quả thời gian trôi qua mau hơn 10 phút, Kinh Hồng Phỉ vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Mễ mị đã ẩn ẩn từ bốn hoa chỗ hai người động tác nhìn ra. Đối thoại tiến vào cao trào bộ phận, dựa theo cốt truyện, lập tức liền phải nàng lên sân khấu bộ phận. Kinh Hồng Phỉ, ngươi rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Lại không ra chàng, ta liền phải bị điện giật. Liền ở mễ mị khắc chế không được muốn cô Kinh Hồng Phỉ thời điểm mà ni từ tiệc tối đại sảnh phương hướng chạy tới một cái ăn mặc đồng dạng phục vụ sinh chế phục người. Miệng nàng còn kêu, nghe nhất lâm, ở, sau đó liền nhìn đến cái kia phục vụ sinh hướng về phía bọn họ phương hướng đi mau qua đi. Ở vài bước ngoại dừng lại, đối Kinh Hoàng Hiên cúc một cung, cùng nghe nhất lâm đang nói cái gì. Nghe nhất lâm điểm vài cái đầu, xoay người cũng đối Kinh Hoàng Hiên hơi hơi khom người cáo từ. Sau đó hai người liền cùng nhau rời đi, lưu lại Kinh Hoàng Hiên tại chỗ. Mễ mị vẫn là không khắc chế cầm lấy di động, cấp Kinh Hồng Phỉ gửi tin tức. Có ý tứ gì? Không cần ngươi quản, trở về đi. Mễ mị quả thực hộp máu tam thăng. Ta không phải chỉ cần tới xem náo nhiệt, chuyện này đối ta rất quan trọng, ngươi biết sao? Kinh Hồng Phỉ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta không thể mặc kệ nột. Gặp được một con rình coi chim cổ đỏ, một cái hoa lệ. Ngả ngớn thanh âm ở mễ mị phía sau vang lên. Mễ mị bị kinh ngạc nhảy dựng, thu hồi di động xoay người. Phát hiện từ nàng phía sau cách đó không xa cảnh quan thụ mặt sau đi ra một người. Cư nhiên có người ở nàng phía sau. Nhìn dáng vẻ cũng đãi một thời gian. Rốt cuộc có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát. Thanh âm chủ nhân từ ám giác đi ra, cỏ xanh ở hắn dưới chân phát ra non mềm ma sát thanh. Người tới dáng người thon dài, tây trang dày da, áo sơ mi nút thắt cởi bỏ hai cách, lộ ra tiêu lập xương quai xanh. Về phía sau sơ mở đầu phát làm ra hỗn độn cảm tạo hình. cho người ta cảm giác chính là bất cần đời nhị thế tổ. Mễ mị nhìn nam nhân khuôn mặt, ở trong đầu điên cuồng tìm tòi ghép đôi, kết luận là người này nguyên chủ không quen biết. Ngươi là ai? Mễ mị ra tiếng hỏi, trên mặt lại biến thành cái kia cao cao tại thượng tiểu công chúa. Ta cũng là người xem nột, nam nhân trong thanh âm hàm chứa trêu đùa. Đó là Túng Thế tập đoàn Kinh Hoàng Hiên đi. Người tới chỉ vào Kinh Hoàng Hiên rời đi thân ảnh, phục lại cúi đầu xem nàng, làm ra tự hỏi bộ dáng, đôi mắt lại sáng ngời nhìn không ra một tia nghi hoặc. Ngươi là Nhạc Dệ tập đoàn Mễ Tam? Mễ Tam, lần đầu tiên nghe thấy loại xưng hô. Mễ mị khóe miệng run rẩy, ở quan sát chính mình vị hôn phu sao? Người tới đã nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Mễ mị nhíu mày, nàng đối người này thái độ tương đương bất mãn, xuất phát từ lễ phép. Ngài có phải hay không hẳn là nói cho ta tên của ngươi? Nga tương đương ngươi hảo Mễ tiểu thư. Ta kêu Ninh Tuấn Thần, trong nhà làm một ít tiểu sinh ý, không đáng giá nhắc tới. Đêm nay ánh trăng như vậy mỹ, thực vinh hạnh gặp được ngươi. Tên gọi Ninh Tuấn Thần nam nhân dùng phù hoa âu thức cung đình lễ giới thiệu chính mình, cuối cùng còn khom người đối với Mễ mị vươn tay phải, phảng phất chờ nàng bắt tay trưởng phóng đi lên, làm cho hắn hôn tay lễ. Ngài chậm rãi ngắm trăng, đi trước một bước. Mễ mị ngón tay phù không đối với hắn tìm tòi, lập tức thu hồi, ưỡn ngực ngẩng đầu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ninh Tuấn Thần nhìn Mễ mị chậm rãi rời đi thân ảnh, lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười, xoay người hướng về phía Nghe Nhất Lâm cùng nàng đồng sự rời đi phương hướng đi đến. Hết chương.